Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, thần bí hồn một càng, kia một cái bị tinh toàn ôm vào trong ngực đứa nhỏ. Có một đôi màu vàng sáng ánh mắt, giống như là phẩm chất vô cùng tốt hoàng ngọc bình thường óng ánh trong suốt. Này trẻ mới sinh theo quỷ kính lý xuất ra về sau. Liền không khóc qua, cũng không có tiến vào thực. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng cùng phượng tà sinh ra khi không có sai biệt. Trên mặt nhưng không có gì biểu cảm biến hóa. Thân mình cách nửa giờ đều không đến mức hoạt động một chút. Yên tĩnh giống như là một cái miêu giống nhau. Mặc dù bị lãnh tình ôm ở trong tay thời điểm, toàn thân như trước là tản ra lạnh như băng lãnh hơi thở. Mặc dù là như thế, đại gia cũng như trước coi hắn là làm là tiểu phụng hoàng. Còn làm hắn là vì đã trải qua lần này bị không đáy quỷ động cắn nuốt, mới có thể tính cách đại biến, trở nên như vậy yên tĩnh lạnh lùng, đã có thể vừa mới nghe này trẻ con nói kia lời nói. Hắn tuyệt đối không có khả năng là tiểu phụng hoàng, thần thái ở quỷ trên núi thủ năm đầu, đã trải qua sổ giới quỷ vương linh vương thay đổi biến hóa. Tiểu phụng hoàng tài sinh ra bao lâu a? Căn bản là không có khả năng nói cho thần thái cái kia này nọ sẽ ở quỷ trên núi xuất hiện. Người này, xác nhận cùng thần thái cùng thế hệ nhân, người không phải tiểu phụng hoàng. Ta đáy lòng nổi lên một tia cảnh giác, một cái nhường thần thái đều cảm thấy lo sợ nhân vật. Hắn chân thật thân phận đến cùng là cái gì? Chúng ta dùng tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ. Theo quỷ trong động mang xuất ra linh thể vì sao hội là bị người. Kia tiểu phụng hoàng đi nơi nào? Ta đáy lòng mang theo này đó quỷ dị nỗi băn khoăn kìm lòng không đậu nhìn về phía tinh toàn. Tinh toàn vẻ mặt chấn định, giống như đã sớm hiểu rõ toàn bộ chân tướng bình thường. Hắn lại trầm mặc không nói chuyện, vẻ mặt lạnh nhạt xem trong lòng trẻ mới sinh. Ta không phải tiểu phụng hoàng trong lời nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Thần thái, ngươi nói đi, cái kia trẻ mới sinh giống như là quỷ dị ác ma giống nhau. Không có gợn sóng ánh mắt đầu hướng thần thái, chỉ mặc ra thú váy thần thái đã bị hắn bước đến phòng góc. Thần thái nghe được cái kia trẻ mới sinh ở nói chuyện với hắn. Cả người cũng không tốt, ta không biết ngươi là ai, ta không biết, tiên tôn cái kia lão già kia vừa mới đã ở. Hắn đều không phát hiện ngươi tồn tại, ngươi đến cùng là làm như thế nào đến, ngươi đoán đâu, có lẽ là các ngươi hai cái càng tu luyện càng rút lui. Cho nên không cảm giác ta đến, trẻ mới sinh trong lời nói càng nhiều. Cuối cùng đem thần thái sợ quá mức, ngốc sử binh khiêng, người này thân phận càng ngày càng quỷ dị, càng ngày đáng sợ, tinh toàn thủ vỗ nhẹ nhẹ vài cái này bé sơ sinh nghiêng người. Uy nghiêm ánh mắt dường như đâm vào đứa nhỏ này mê giống nhau hai tròng mắt. Nếu vãn bối đoán được không sai, ngươi hẳn là từng bị quỷ động hít vào đi sống nhân tu linh tu luyện giả. Ngươi nương chúng ta mang tiểu phụng hoàng xuất ra, cũng đi theo trà trộn vào tiểu phụng hoàng hồn phách chung xuất ra, rất người thông minh luôn. Sống không lâu, cái kia trẻ con hay dùng như vậy lạnh như băng lạnh ánh mắt xem tinh toàn. Trắng noãn tay nhỏ bé nắm chặt tinh toàn trên người vật liệu may mặc. Trong mắt là một tia sát phạt chi ý, tinh toàn lạnh lùng khuôn mặt luôn luôn mang theo túc lãnh. Giờ phút này cũng là khóe môi vừa nhấc, cười đến có chút châm chọc. Ta sống không lâu, ngươi mượn tiểu phụng hoàng linh thể, là tránh thoát tiên tôn ánh mắt, mà lúc này hẳn là ngươi tối suy yếu thời điểm. Chỉ cần ta đem ngươi theo tiểu phụng hoàng linh thể nội xích ra. Ngươi liền sẽ mất đi hết thảy ngụy trang, tiểu trẻ mới sinh sắc mặt đã cứng ngắc thật nhiều. Hắn lãnh liệt xem tinh toàn, nắm chặt tinh toàn vật liệu may mặc tay nhỏ bé chảo càng nhanh. Ngươi dám, xem tinh toàn cùng này nho nhỏ trẻ mới sinh đấu trí đấu dũng. Phòng nhân đều xem ngây người, ai cũng không nghĩ tới chính là đơn thuần đem tiểu phụng hoàng theo quỷ trong động mang xuất ra. Hội gặp phải một nhân vật như vậy, ai cũng không biết thượng cổ những nhân tu đó luyện sống nhân tu linh thất bại thời điểm. Bị mang nhập không đáy quỷ trong động, đến cùng là cái gì kết cục, nhưng là người này lại thành duy nhất người sống sót, thậm chí khả có thể biết quỷ động bí mật, nhưng cũng là tiên tôn tử địch, nếu không thần thái liền sẽ không nói hắn cố ý muốn ở tiên tôn trước mặt ẩn nấp chính mình tồn tại. Thượng Hiên phản ứng tối linh mẫn, hắn ngưng mi nhìn thoáng qua tinh toàn trong lòng trẻ mới sinh. Đã tiếp nhận đem trẻ mới sinh ôm vào trong lòng, hắn là thượng cổ thời đại tu luyện giả, người này từng tu luyện thất bại, bị quỷ động hít vào đi, lưu không được, chúng ta hẳn là đem hắn giao cho tiên tôn, cái kia bị Thượng Hiên ôm lấy trẻ mới sinh bỗng nhiên. Nở nụ cười, cười đến thực âm trầm, ngươi đều đã quên, tiên tôn vừa mới là thế nào bức bách ngươi thay hắn làm việc sao? Ngươi đem ta giao cho hắn, không chiếm được gì ưu việt. Thượng Hiên, tiên tôn bức bách ngươi làm chuyện gì? Ta nghe này thoạt nhìn hoàn toàn vô hại trẻ mới sinh nói trong lời nói. Trong lòng dùng mình, tổng cảm thấy tiên tôn nhường Thượng Hiên làm việc, nhất định sẽ nhường Thượng Hiên thiệt thòi lớn. Tinh toàn cũng là trong mắt cũng tránh qua một tia dị sắc. Trên mặt biểu cảm mang theo ba phần sắc bén, trầm thấp hỏi. Hắn vì Lam Tinh tu tập kia môn công pháp sự tình. Trách phạt ngươi, ngoan đồ nhi, tiên tôn đối ta cũng không xem như trừng phạt. Tiên tôn chính là nhường ta đi ma giới tìm được, ma giới thứ hai trưởng quản nhân trừ bỏ, lấy công chuộc tội mà thôi. Cũng không phải gì đó đại sự. Các ngươi không cần chịu lời hắn nói ảnh hưởng. Thượng Hiên sắc mặt hơi đổi. Đã mở ra lòng bàn tay. Ngọc Thiền ở hắn lòng bàn tay phía trên cấp tốc xoay tròn. Thượng Hiên từ trước đối tiên giới sự tình, luôn luôn đều là kính nhi viễn chi. Từ lúc này đây tiên tôn cùng hắn nói chuyện sau, đột nhiên liền chuyển biến thái độ. Cư nhiên chủ động muốn đem này thần bí thượng cổ tu luyện giả mang đi cấp tiên tôn. Đi ma giới, tiên tôn cư nhiên hội một mình phái Thượng Hiên đi ma giới. Chuyện này tuyệt đối sẽ không giống trong tưởng tượng giống nhau đơn giản. Chính là Thượng Hiên không có đối ta cùng tinh toàn nói ra toàn bộ lời nói thật mà thôi. Theo Ngọc Thiền ở Thượng Hiên trong tay cao tốc xoay tròn. Cái kia trẻ mới sinh giống như nhận đến rất lớn thống khổ giống nhau. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nho nhỏ thân mình chấn động, khả hắn nhưng không có cầu xin tha thứ. Thậm chí phát ra chấn định lạnh như băng thanh âm, thần thái, người cứ như vậy xem ta chết, mà mặc kệ ta sao. Lúc trước nếu không là ta che chở ngươi, ngươi đã sớm bị quỷ động hấp đi vào, góc xó thần thái trên mặt biểu cảm thực phức tạp. Hắn xem cái kia bị Thượng Hiên chậm rãi lấy ra ra tiểu phụng hoàng trong cơ thể một luồng hồn phách. Vẻ mặt rối rắm, sư huynh, ngươi đã ở quỷ trong động không có việc gì. Vì sao còn muốn xuất ra đâu? Ta hiện tại không muốn cùng tiên tôn trở mặt. Chuyện năm đó thật là chúng ta làm không đối, ai nói ta không sao? Quỷ động đem chúng ta này đó tu luyện giả đều hấp thu. Hóa thành lúc ban đầu hỗn độn, nếu không là ta còn sót lại cuối cùng một luồng hồn. Trốn vào một mảnh biển cắt giữa, đã sớm bị cắn nuốt kia trẻ mới sinh thanh âm càng nói càng âm trầm. Cuối cùng cư nhiên liền im tiếng, nhưng là một đôi mắt mát ánh mắt vẫn là im lặng nhìn chằm chằm Thượng Hiên mặt. Đợi đến kia lũ hồn phách hoàn toàn lấy ra tiểu phụng hoàng trong cơ thể thời điểm. Kia đứa nhỏ oa, một tiếng liền khóc ra, thanh âm vang dội, hắn tứ chi liều mạng ở Thượng Hiên trong lòng dãy giụa. Rắt cổ họng vừa khóc khuôn mặt nhỏ nhắn đều khóc đỏ. Kia một luồng giống như hắc khí ngưng kết bình thường tàn hồn phiêu phù ở phòng giữa không trung. Nó chim nổi hai hạ, cư nhiên là bay tới tinh toàn trước mặt, nó tiếp tục dùng một loại lạnh như băng thanh âm nói. Lưu tinh toàn, ngươi tưởng trơ mắt xem nàng bị quỷ động cắn nuốt, nếu ngươi đem ta giao cho tiên tôn, nàng liền vĩnh viễn không cơ hội, ngươi có ý tứ gì? Tinh toàn nhíu mi xem này đoàn hắc khí hỏi. Hắc khí trầm mặc một lát, tay tiếp tục thản nhiên nói, nàng có thể tránh thoát tiên tôn ánh mắt, bất quá là vì trong cơ thể có cái gì thay nàng ẩn tàng rồi tu luyện tình huống. Nhưng lại không thể gạt được ánh mắt ta, trên cái này thế giới, chỉ có ta có biện pháp nhường nàng tránh được tự thân biến thành quỷ động vận mệnh tinh toàn. Ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Hắn nếu biết như thế nào tránh thoát này một kiếp, chính mình liền sẽ không bị quỷ động cắn nuốt, trong lòng ta có một loại mãnh liệt dự cảm. Cùng như vậy mãi mãi mà đến một cái ác ma hợp tác. Chúng ta vĩnh viễn đều chịu thiệt, tinh toàn lại che lại ta khẩu, ánh mắt thâm trầm xem này đoàn hắc khí. Điều kiện, lộ khẩu ma tình OCV by Lovedayo. Hết chương.